Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 13, Cảnh Hoa Đảo. Trên biển đi thuyền tuy có kỳ quan nhưng hành trình cũng là tịch mịch. Thiếu niên Tuần Vạn Thần trong miệng nói không muốn mang Lan Nhi cùng nhau đùa giỡn. Nhưng chân chính lên thuyền, vẫn là lôi kéo Lan Nhi cùng nhau chơi đùa lên. Thỉnh thoảng dùng vừa học hội đơn giản pháp thuật tại Lan Nhi trước mặt khoe khoang. Đem Lan Nhi dỗ đến sửng sốt một chút, nhìn xem trên thuyền chơi đến vui vẻ hai đứa bé. Đồng Bạch Mi vuốt râu cười nói, hai đứa bé cùng một chỗ có người bạn liền là tốt. Tuy nói kém 4-5 tuổi, nhưng vẫn là có thể tiến đến một chỗ. Ta nửa tháng này mang hài tử, hôm nay là thoải mái nhất. Chu Vũ Mặc nói, hài tử giao cho ta đi, những ngày này đồng lão có thể nhiều nghỉ ngơi một chút. Thất cô đến tột cùng đi đâu? Làm sao bỏ được đem như vậy tiểu nhân hài tử ném qua một bên? Cũng không quan tâm, Đồng Bạch Mi thở dài, còn không phải nàng huynh trưởng sự kiện kia. Nàng nghĩ hiểu rõ, Chu Tiên Kiến là chết như thế nào? Chu Vũ Mặc ngạc nhiên nói. Đây không phải đã có công luận rồi sao? Đồng Bạch Mi nói, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Không phải nói là muốn về ứng thiên. Chu Vũ Mặc lại hỏi, Sở Thiên Sư đâu? Sở Thiên Sư cũng kéo không ở nàng. Làm sao kéo? Ta người sư muội này, luôn luôn liền là cố chấp tính tình. Trong lòng có chủ ý, ai nói cũng vô dụng. Liền bởi vì chuyện này, nàng cùng lão sư ta tranh chấp, mang theo Lan Nhi rời nhà trốn đi, vừa đi liền là hơn nửa năm. Nàng là hôm qua nói cho ngươi, để ngươi đem hài tử đưa về Mây Tế Đảo. Vâng, có thể cho ta phi phù hồi phục, liền là đã rời đi ứng thiên, chí ít tại Hồ Nam, Quảng Đông phía Tây, cũng không biết là chuyện gì chậm trễ. Đồng Bạch Mi nói Chu Thất cô bị sự tình chậm trễ. Chu Vũ Mặc lại không nhìn như vậy, nàng thân là một cái hài tử mẫu thân, thật sâu hiểu được làm vì mẫu thân là cái gì tâm tính. Không là sống còn, ai sẽ cam lòng rời đi con của mình. Thuyền hành 6 ngày, Chu Vũ Mặc có thời gian rảnh kiểu gì cũng sẽ nhớ tới Chu Thất cô dị dạng cử chỉ. Nhưng nàng cũng không có cách nào cùng Đồng Bạch Mi nói tỉ mỉ. Hết thảy bất quá là suy đoán của nàng mà thôi. Theo lý thuyết Chu Tiên Kiến mưu phản, mà lại Chu chết tại trên Long ỷ. Đây là thiên hạ đều biết sự thật. Chu Thất cô cần kiểm chứng cái gì đâu? Hay là nói, nàng liền là toàn cơ bắp nhận định Triệu Chí Nhiên là nàng giết huynh cừu nhân. Nhưng nếu như nàng thật như thế không lý trí, đã lâu như vậy, đã sớm nên giết đến ứng thiên đi tìm Triệu Chí Nhiên. Làm gì còn đi ứng thiên kiểm chứng cái gì đến tột cùng. Chu Vũ Mặc luôn có một loại cảm giác, tựa hồ Chu Thất cô đi mà không trở về. Trong đó có khác kỳ quặc. Thẳng đến có một ngày, Đồng Bạch Mi vô ý thức ở giữa nói một câu. Chu Thất cô cùng Chu Tiên Kiến tình cảm rất sâu. Huynh trưởng bởi vì đại tội mà chết. Mẫu thân lại mất tích nhiều năm, nàng cũng là người đáng thương. Câu nói này ra miệng, để Chu Vũ Mặc bỗng nhiên ý thức được, có lẽ Chu Thất cô đi ứng thiên, cha vốn cũng không phải là Chu Tiên Kiến chết, mà là nàng mẫu thân mất tích Hiếu Khang Thái Hậu. Sở dĩ tất cả mọi người không có nghĩ qua Hiếu Khang Thái Hậu, hoàn toàn là bởi vì nàng thật sự là không có cái gì tồn tại cảm. Thanh danh của nàng thậm chí bị lúc đầu Hưng Vương Phi, bây giờ bản mẹ đẻ quá Hoàng Thái Hậu cho che giấu đến xít sao. Huống chi theo Chu Tiên Kiến mưu phản, Hiếu Khang Thái Hậu mất tích tức thì bị người vô tình hay cố ý không để ý đến quá khứ, đến mức biến mất tại thế nhân trong mắt. Nhưng theo Chu Vũ Mặc, có lẽ chỉ có Thái Hậu sự tình mới có thể để cho Chu Thất cô nhẫn tâm bỏ xuống hài tử. Như vậy, Triệu Chí Nhiên đến cùng Hiếu Khang Thái Hậu mất tích có quan hệ hay không đâu? Cùng Đồng Bạch Mi sau khi tách ra, lại đi 2 ngày, Chu Vũ Mặc liền tới đến mình kiếm hạ cơ nghiệp cảnh hoa đào. Ngoại trừ hơn 200 bách tính bên ngoài, Chu Vũ Mặc mấy năm này xông xáo Đông Hải, Nam Hải, quả thực kiếm hạ to như vậy tên tuổi. Tuyệt tình kiếm, ba chữ vừa báo, cơ hồ đến đạo trích né tránh tình trạng. Có như thế thanh danh, tự nhiên cũng liền hấp dẫn một nhóm hải ngoại tán tu đi theo. Đừng nhìn đảo nhỏ không lớn, người cũng không nhiều, nhưng tu sĩ lại không ít. Chừng 8 người, dẫn đầu là hai cái Chu Vũ Mặc trung thực người sùng bái. Tu sĩ Kim Đan Mao Hải Tinh cùng Giã Hạc đạo nhân. Chu Vũ Mặc về đảo về sau, hướng Đồng Bạch Mi báo cái bình an, lần nữa hỏi đến Chu Thất cô tin tức. Đồng Bạch Mi hồi phục nàng, Chu Thất cô không có bất kỳ cái gì tin tức, cho nàng phát phi phù cũng không trở về. Chu Vũ Mặc lo lắng nặng hơn, trái lo phải nghĩ phía dưới, đem Mao Hải Tinh tìm tới. Hải Tinh, hảo hảo chiếu khán thần, ta muốn ra biển một chuyến. Mao Hải Tinh đáp ứng, lại có chút kỳ quái, tài liệu luyện đan đều đầy đủ, đảo chủ còn muốn ra biển. Chu Vũ Mặc nói, có chút việc khác, ta muốn ra biển tìm một người. Mao Hải Tinh nói, đảo chủ muốn tìm người nào? Chúng ta huynh đệ kết giao rất rộng, có thể thay tìm hiểu một chút. Chu Vũ Mặc nói, cũng không biết ở nơi nào, thậm chí đều không nhất định ở trên biển. Cũng tốt, ta cho ngươi vẽ một bức giống, ngươi nhìn có không có người thấy. Nói, Chu Vũ Mặc tại chỗ liền đem Chu Thất cô toàn thân giống tô lại ra. Nàng vốn là am hiểu đạo này, Chu Thất cô lại là cái gặp chi khó quên nữ tu. Vẽ ra tới nhân vật cùng nguyên hình cực kỳ tương tự. Mao Hải Tinh cùng Giã Hạc đạo nhân phát động các huynh đệ cùng một chỗ hướng các đảo quen biết bạn cũ phi phù nghe ngóng. Chu Vũ Mặc nguyên bản còn không ôm hy vọng, thật không nghĩ đến vậy mà rất nhanh liền có hồi âm. Trong chốc lát lệnh Chu Vũ Mặc kinh ngạc không thôi. Ám đạo không phải là thượng thiên chiếu cố, như thế biển rộng mênh mông, thế mà thật sự được tin tức. Gặp qua Chu Thất cô hành tung chính là Đông Hải Nam Tường đảo đảo chủ. Bởi vì hơi sớm đi theo Trần Miên Trúc, dù sao hắn Nam Tường đảo có thể bảo toàn, nhưng cũng bỏ ra to lớn đại giới. Nhắc tới cũng xảo, hắn ngay tại Lục Trúc ở trên đảo bán ra hàng hải sản. Cùng hắn vãng lai sinh ý đồng bạn tiện tay đem chân dung lấy ra, hỏi hắn có hay không thấy qua cô gái trong tranh. Tại chỗ liền bị hắn nhận ra được. Lão huynh nghe ngóng người này làm gì? Đối phương trả lời, ngươi liền nói có biết hay không đi. Nhận biết, đối phương lập tức cảm thấy hứng thú. Ồ, nàng này hiện ở nơi nào? Cái này, đối phương nói, nhìn ngươi bộ dáng này, cho là biết được. Nếu là nói ra, ngươi hôm nay hàng hải sản, ta cho ngươi tăng giá 2 thành. Lão huynh có thể hay không trước cáo chi, nàng này là ai? Ai đang hỏi thăm nàng hư thực? Đối phương nói, không nên ngươi biết, không nên hỏi nhiều, ta cho ngươi tăng giá 3 thành. Đây chính là hơn 3000 lượng bạc, không muốn không biết đủ. Lão huynh nếu là không nói, tha thứ tại hạ không thể trả lời. Đối phương cười lạnh, vậy coi như đừng trách ta trở mặt với ngươi. Lão đệ ngươi phải biết, đây là tuyệt tình kiếm hỏi thăm người. Ngươi nếu không nói, ta liền nói cho Mao lão đại, nói là ngươi không muốn giảng. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Nam Tường đảo chủ tại một phen uy bức lợi dụ phía dưới, chỉ có thể bỏ qua ông lòng đối tình cảm mỹ hảo chờ mong. Cầm đi hơn 3000 lượng bạc tăng giá về sau, đổ ra trong suy nghĩ nữ thần phương vị. Sợi rối đảo, ta 3 ngày trước đường tắt sợi rối đảo lúc, trông thấy thuyền của nàng hướng trong đảo chui vào. Cụ thể ở trên đảo nơi nào, các ngươi muốn mình tìm. Nguyên bản ta còn dự định chuyện chỗ này, liền đi qua nhìn một chút. Ai? Đối phương vỗ vỗ hắn. Lão đệ, mua bán làm xong liền nhanh đi về đi. Nàng này vô luận như thế nào không phải ngươi có thể dính dáng.